Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808. Chuyện thường ngày. 1. Cổ nhân luôn luôn coi trọng gia tộc huyết mạch, cho nên cho dù tới rồi giờ này ngày này, Bạch Vô Thường vẫn là đối chính mình gia tộc, đối chính mình cái kia chi nhánh huyết mạch nhớ mãi không quên. Đáng tiếc, lại chờ 100 năm lúc sau, hắn khả năng rốt cuộc tìm không thấy một tia cùng chính mình có quan hệ người hoặc là địa phương. Thời gian có thể bùi lấp đồ vật, thật sự là quá nhiều. Hai người từ Bắc Sơn Mộ Viên trở về đã là buổi chiều. Một hồi đến chung cư, Ninh Hoan Tâm liền thấy được Tưởng Lệ Hành thân ảnh. Hắn liền đứng ở 1303 cổng lớn, nhìn đến cửa thang máy mở ra, Tưởng Lệ Hành lập tức hơi hơi nghiêng người hướng về phía thang máy phương hướng mỉm cười một chút. A Hành, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào không cho ta gọi điện thoại a? Nhìn đến Tưởng Lệ Hành thân ảnh, Ninh Hoan Tâm có chút kinh hỉ, có chút kỳ quái. Tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm sùng nịch cười, ngay sau đó lại hơi hơi ngước mắt nhìn Bạch Vô Thường liếc mắt một cái. Đã lâu không thấy, hoan nghênh ngươi tới Yến Kinh làm khách. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Bạch Vô Thường nhàn nhạt cười. Cảm ơn. Bạch Vô Thường tất cung tất kính nói lời cảm tạ, không dám có chút chậm trễ. Nhìn đến Bạch Vô Thường biểu tình, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Bạch ca, ngươi khách khí cái gì a? Nói, Ninh Hoan Tâm móc ra môn tạp mở ra cửa phòng, một bên hướng trong phòng đi một bên hỏi Tưởng Lệ Hành. A Hành, ngươi đợi thật lâu sao? Không phải thật lâu, Tưởng Lệ Hành trả lời một câu. Ninh Hoan Tâm cùng Bạch Vô Thường cùng nhau đi ra ngoài. Hắn là biết đến, bởi vì Bạch Vô Thường hơi thở thực đặc thù, cho dù cách xa nhau trăm dặm, Tưởng Lệ Hành cũng có thể thực tinh chuẩn bắt giữ đến hắn vị trí. Nghe được Tưởng Lệ Hành trả lời, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Nếu không ta ngày mai đi chung cư quản lý chỗ lại lấy một chương dự phòng phòng tạp đi, miễn cho về sau ngươi còn muốn ở bên ngoài chờ. Hảo à, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành vẻ mặt mỉm cười. Chính mình thật không dễ dàng, đều lâu như vậy mới được đến tức phụ nhi nhập môn cho phép chứng. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành ở một bên cười đến vẻ mặt tôn nhu, Bạch Vô Thường theo bản năng quay mặt đi, không thể nhìn, đôi mắt muốn mù. Này vẫn là hắn nhận thức Minh Vương đại nhân sao? Bạch Vô Thường quả thực không dám nhìn thẳng. Đúng lúc này, Ninh Hoan Tâm đã lôi kéo Tưởng Lệ Hành đi phòng bếp. Hôm nay tới khách nhân, chúng ta đi ra ngoài ăn vẫn là ở nhà ăn? Ninh Hoan Tâm hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Ở nhà ăn đi. Tưởng Lệ Hành cười ôm lấy Ninh Hoan Tâm bả vai. Là người bằng hữu tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi. Hơn nữa, hiện tại ra cửa cũng không quá phương tiện. Rốt cuộc hôm nay trên mạng ra như vậy nhiều chuyện nhi, Tưởng Lệ Hành không nghĩ lại đi ra ngoài rêu rao. Chính hắn nhưng thật ra không sao cả. Hắn là thật sự không thể gặp người khác nói Ninh Hoan Tâm một câu không tốt, cho nên hắn tình nguyện ở nhà nấu cơm ni. Chính là ta trong phòng bếp không có gì đồ ăn. Ninh Hoan Tâm ở một bên vẻ mặt xấu hổ. Nàng tối hôm qua đi trăng non hồ, sau khi trở về một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Lúc sau Bạch Vô Thường liền tới rồi. Ninh Hoan Tâm không có gì đặc thù chuẩn bị. Nói nữa, ngày thường nàng cũng không phụ trách nấu cơm. Nàng chỉ là cái bị sủng hư tiểu nữ nhân, không có việc gì. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành đạm đạm cười. rất quen thuộc mà móc di động ra. Cấp Thôi Sán đánh một chiếc điện thoại. Hảo đi, có Thôi Sán cái kia toàn năng hình siêu cấp người đại diện ở. Giống như thật sự không có gì có thể lo lắng. Tưởng Lệ Hành buông điện thoại không bao lâu, Thôi Sán liền cầm thật nhiều rau dưa hoa quả còn có thịt loại lên đây. Nếu tới liền cùng nhau ăn cơm đi. Ninh Hoan Tâm đem Thôi Sán nghênh vào cửa phòng. Hết chương.